Mà Thế Đại trở về. Chương 906, kế trong kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đây là Hồ Nháo. Trọng Khôi giận dữ, khí toàn thân rung động, dốc hết ra. Nửa đêm 3 giờ sáng kéo còi báo động, khiến cho cả cái căn cứ gà chó không yên. Người đang đùa bỡn chúng ta. Chấm, một thân thượng tướng quân phục, cảm thấy mình rất lợi hại không được sao? Lão tử nói cho ngươi. Trọng Khôi, Trọng Khải đột nhiên đem Trọng Khôi lời nói cắt ngang, thậm chí không cam lòng yếu thế gọi thẳng tên. Sau đó ở người phía sau chấn kinh ngay sau đó giữ tợn nói. Ngươi cũng đừng quên, ta cũng là thượng tướng. Ta qua ngươi, mẹ. Trọng Khôi trực tiếp giận dữ, liền muốn tiến lên cho Trọng Khải một bài học. Mà vào thời khắc này, Tưởng Quả lập tức xuất hiện ngăn tại Trọng Khải trước mặt. Trên thân thể tản ra Trọng Khôi tuyệt đối cấp thấp không tân nhân loại khí tức, cưỡng ép đem Trọng Khôi ngăn cản. Mọi người tại đây nhìn thấy cái này cảnh tượng đều là hoảng hốt. Cái này Trọng Khải vừa phong làm thượng tướng còn không có mấy ngày, Kim Dương khu vực cái này hai cha con liền binh khí tương hướng. Mà Trọng Khải thì là ở cái này ngay sau đó chậm rãi mở miệng. Ta còn không có chất vấn ngươi, ngươi ngược lại là chất vấn ta. Có 5 chiếc máy bay trực thăng mang theo Kim Dương khu vực tốt nhất vật tư qua Nam Đô khu vực. Bên ta khu vực trong kho hàng súng đạn trực tiếp thiếu một nửa không ngừng. Trọng đại như vậy sự tình còn không đáng cho ta kéo còi báo động. Cái gì? Tất cả mọi người xôn xao mà lên. Kinh hãi vạn phần. Chúng ta nhà kho quân nhu bị lấy đi một nửa. Trả lại nanh sói. Người nào làm được sự tình? Cái này nhất định phải có cực cao quyền lợi tài năng tham ô nhà kho vật tư. Còn 5 chiếc máy bay trực thăng. Hiện tại toàn bộ Hoa Hạ cái nào đại khu vực không biết kinh thành đã bỏ đi nanh sói khu vực. Cái này đến là ai làm ra đến chuyện tốt. Cái này còn lại khu vực khẳng định đều biết. Chúng ta chẳng phải là Hòa Thượng Kinh khu vực đứng tại mặt đối lập quảng cáo. Đây là đem chúng ta hướng trong hố lửa đầy a. Trọng Khôi cũng là đột nhiên giật mình. Nhìn về phía Trọng Khải ánh mắt đột nhiên lóe ra hung quang. Quát lớn chi ngôn càng là thốt ra. Việc này thế nhưng là ngươi sai xử. Ta, Trọng Khải đồng dạng bộc phát ra tức giận. Nhìn mình phụ thân, vị này tại Kim Dương khu vực luôn luôn một tay che trời thượng tướng không sợ hãi chút nào. Ta còn muốn hỏi có phải hay không là ngươi làm. Ngươi ghen ghét ta tuổi còn trẻ nhận kinh thành khu vực thưởng thức. Dù là người bị giết hại cũng có thể thu được thượng tướng quân hàm. Cho nên vì để ta vĩnh viễn lật không thân thể, ý đồ dùng chuyện này hoàn toàn đem ta chèn ép. Ngươi vu hãm ta. Trọng Khôi không nghĩ tới Trọng Khải hội phản cắn hắn một cái. Giận dữ. Ta cho ngươi biết, chuyện này ta sẽ kém cái cha ra manh mối. Ngươi khác muốn lợi dụng bực này chuyện xấu xa đoạt lão tử quyền. A, trò cười. Ta dù là đoạt quyền cũng căn bản không có khả năng đem Kim Dương khu vực góp đi vào. Trọng Khải phản bác chi từ càng là lập tức vang lên. Rõ ràng cũng là ngươi tại từ đó quấy phá. Hai người mắng nhau không e dè người chung quanh. Nhìn một đám người trợn mắt hốc mồm. Từng đôi không thể tin hai mắt không ngừng tại trên thân hai người dò xét. Mẹ! Việc này làm sao nghe làm sao giống như là cái này hai cha con vì tranh quyền mà đặc địa làm ra đến bạo loạn a, chỉ là từ dưới mắt tình huống đến xem. Lại hoàn toàn không phân rõ đến là Trọng Khải vẫn là Trọng Khôi gây nên. Hai người đều là một mực chắc chắn vì đối phương cố ý hãm hại Vu Oan. Chẳng những đem chọn cái căn cứ náo gà chó không yên còn để còn lại đại khu vực chế diễu. Càng là vô cớ làm lợi nanh sói khu vực. Được trả bằng mất a, hai tên thượng tướng cãi lộn một mực tiếp tục đến Hừng Đông. Nếu không phải trong đại sảnh một mực có người ở căn cứ đem tình huống kéo về đến sự kiện bản thân. Chỉ sợ cái này hai cha con sẽ còn tại chỗ đánh nhau. Còn lại khu vực cao tầng càng là phiền phức vô cùng. Nguyên lai tưởng rằng Kim Dương khu vực ra hai cái bên trên sẽ là một kiện cực vinh diệu sự tình. Lại không nghĩ rằng tùy thời mà đến phiền phức lớn hơn. Chỉ là tại mấy canh giờ này rối bời tình huống bên trong. Chỉ có vẫn đứng tại Trọng Khải bên cạnh Tưởng Quả buồn bực không gặm âm thanh. Liền cái rắm đều không thả. từ đầu đến cuối đứng nguyên địa nhìn ngay phía trước. Chỉ là tại tưởng quả cái kia một đôi nhìn như bình tĩnh trong con ngươi lại lóe ra ẩn ẩn gian trá chi sắc. Ầm ĩ lên, ầm ĩ lên, tốt, tốt nhất nháo đến lớn nhất. Dạng này mới dễ dàng hơn bọn họ nanh sói ám bộ vụng trộm đem kim dương khu vực vật tư tiếp tục hướng nanh sói khu vực đưa. 5 chiếc máy bay trực thăng là ai phái đi ra? Đương nhiên không một tên kim dương khu vực cao tầng cho phép. Đây hết thảy đều là tại phạm rời đi thời khắc. Sớm đã biết được Trọng Khải sẽ phong làm thượng tướng nanh sói ám bộ bố cục. Chỉ cần Trọng Khải một thành vì thượng tướng. Như vậy Trọng Khôi cùng Trọng Khải hai cha con mâu thuẫn chắc chắn bạo phát. Dù sao cái này hạt giống bọn họ ám bộ đã chôn thật lâu. Là thời điểm mọc rễ nảy mầm. Trùng hợp là cái này che lại đem tin tức không tới sớm không tới trễ. Hết lần này tới lần khác tại nanh sói khu vực nguy cơ thời điểm đến. Quả thực vận khí nghịch thiên. Ám bộ đang thương thảo về sau không nói hai lời trực tiếp đánh nhịp. Cái kia chính là cướp sạch kim dương khu vực nhà kho. Lợi dụng bọn họ ám bộ ở căn cứ bên trong cài nằm vùng. Đem 5 chiếc máy bay trực thăng bay thẳng đến nanh sói khu vực qua. Chẳng những giải quyết nanh sói khu vực đầu kia không khu vực trợ giúp vật tư nguy cơ. Càng có thể trực tiếp đem kim dương khu vực ám bộ cùng nanh sói tổng bộ liên hệ với. Thuận tiện cũng đem kim dương khu vực song thượng đem hình thức xung đột đẩy hướng cao điểm. Một cục đá hạ 3 con chim. Một công 3 việc. Đây là kế trong kế. Quảng cáo. Cao ốc Doan Vũ. Loạn thế phồn hoa. Đạn thị Giang Sơn. Đoạn Giang Vĩ bên cạnh thân một thanh dài nhỏ thái đao giấu ở áo khoác bên trong như ẩn như hiện. Đang đứng tại cửa sổ một bên nhìn trước mắt phát triển tình thế tấn mãnh khu vực địa vực. Trải ra mà mở cách thức lối kiến trúc khác nhau. Khắp nơi trên đường phố tràng cảnh giống như thời đại văn minh tái hiện. Khu vực cư dân an cư lạc nghiệp. Khu vực chiến lực bộ đội uy vũ tinh xảo. 50 vạn trở về tệ tới sổ. Trực tiếp để Đoạn Thị khu vực trong mấy tháng ngắn ngủi phát triển cực kỳ có thể nhìn. Nhìn ra dùng không bao lâu liền có thể nhảy lên chen lên hoa hạ vị trí thứ 5 đứa. Cũng làm cho Đoạn Thị khu vực các cao tầng giấy lên càng đại dã tâm. Có thể hay không tại toàn bộ thế giới đều chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Kim Dương khu vực, Đoạn Giang Vĩ hồ nghi xoay người. Ánh mắt phức tạp nhìn lấy đến đây báo cáo tin tức này Lỗ Sơ Tuyết. Cước bộ mang theo gió nhẹ lưu động, lộ ra bên hông bên cạnh thân chuôi này dài nhỏ thái đao. Bên trên một đầu lóe ra ánh sáng màu tím đường vân đột nhiên lóe lên. Vâng, đã chứng thực, Lỗ Sơ Tuyết mang theo cung kính trả lời. Né tránh suy nghĩ thần không dám cùng Đoạn Giang Vĩ đối mặt. Chỉ là hai mắt thoáng nhìn mà qua Đoạn Giang Vĩ bên hông chuôi này thái đao lúc. Hồ nghi cùng hoảng hốt nhất thời ở trong lòng dâng lên. Đoạn Giang Vĩ thượng tướng bên hông chuôi này bội đao là nơi nào đến? Tại sao lại tại khí thế của hắn tuôn ra trong nháy mắt tản mát ra quang huy? Một hệ liệt vượt qua Lỗ Sơ Tuyết nhận biết ý nghĩ tại nàng hiện lên trong đầu. Để cho nàng dù là cùng Đoạn Giang Vĩ biết rõ căn biết rõ. Cũng tuyệt đối không dám ở giờ phút này vượt qua nửa phần. Đoạn Giang Vĩ tuy nhiên mỗi ngày đều tại Đoạn Thị cơ xử lý sự vụ. Cũng hiếm khi rời khỏi khu vực, dù là rời đi bên người cũng nhất định có đại lượng người đi theo. Nhưng bỗng nhiên xuất hiện quỷ dị thái đao vẫn là để Lỗ Sơ Tuyết trong lòng cảnh giác. Tựa hồ có chuyện gì? Tại nàng không biết, hoặc là nói tại tất cả mọi người không biết tình huống dưới. Đã lặng yên chuyển biến, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.